Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 126-2, đơn đấu, tôi nhìn không cần thiết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng khám bệnh bọn họ không phải gọi chết muốn tiền sao, cô đã có thể sử dụng tiền giải quyết, vì cái gì tôi không thể. Mắt đen hiện lên một tia tà tính, đánh một cái trán của mình, chết muốn tiền, quả nhiên là chết muốn tiền. Vậy mà không cho anh thuốc ngủ, này, tôi bên cạnh anh nói, anh cũng nghe được rồi hả? Anh lấy ánh mắt trả lời Tiêu Tiêu, nâng hai má lên, bất mãn nhìn chằm chằm Hiên Viên Liệt. Thương thế của anh căn bản không có tốt, tại sao phải tới? Anh chẳng lẽ muốn chết mới cam tâm sao? Cô rất rõ Hiên Viên Liệt thương tổn nặng bao nhiêu, 3 viên đạn, 1 đao. Thân thể anh cũng không phải bằng sắt, lúc này mới làm phẫu thuật 1 ngày mà thôi. À, tôi có chừng mực, anh băng lãnh cười nhạt, lông mày Lâm Hồ nhíu chặt, bên trong hai người cãi lộn, ông cuối cùng nhịn không được mở miệng. Vợ chồng trẻ các người có thể không cần liếc mắt đưa tình sao? Xoát, khuôn mặt Mộ Tiêu Tiêu nhất thời đỏ ửng. Cái gì vợ chồng trẻ? Hiên Viên Liệt thì không lộ vẻ gì. Xem ra, Lâm bang chủ so với trong tưởng tượng của tôi chấn định nhiều rồi. À, này ở trong tay cậu, coi như Lâm Hổ tôi không may, Hiên Viên Liệt cậu thật đúng là độc ác, tốt xấu tôi cũng đã làm cha vợ tương lai của cậu. Lâm Hổ lạnh nhạt nói ra, cho nên, ông muốn như thế nào? Muốn tôi thả ông sao? Anh chậm rãi nói qua, thanh âm cũng không có chập trùng. Lâm Hồ thấp cúi đầu, tuy ông cũng không có mềm miệng nhưng cũng biết đại thế đã mất, không nghĩ tới hai người kia còn có lực lượng tiến hành phản kích. Gatling bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Một cái pháo lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Quốc hẳn không có vũ khí cường đại, bọn họ ở nơi nào lấy tới những này? Lâm Hồ trầm mặc, Hiên Viên Liệt lại lên tiếng. Thả hay là không thả, ông nên hỏi cô ấy một chút. Mắt đen nâng lên nhìn về phía Tiêu Tiêu. Mấp máy môi, Mộ Tiêu Tiêu hướng trước mặt đi tới, Hiên Viên Liệt chỉ có thể nói rõ nơi này không có bẫy dập, người đàn ông kia cũng không phải loại người có bẫy dập đều không phát hiện được. Đi tiến lên, cô quét ngang đoàn đao chống đỡ tại bụng Lâm Hồ. Lâm Hồ, tôi biết phía sau bang bá hồ có người. Nói cho tôi biết, là ai? Thanh âm của cô đã trở nên âm lãnh, Lâm Hồ cũng bị bộ dáng đáng sợ cô giờ phút này cho chấn động, một hồi mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới, khí chàng trên người người phụ nữ vì cái gì quen thuộc như vậy. Giật mình tỉnh ngộ, ông mở to hai mắt, cô là người phụ nữ lúc trời tối tập kích đến phòng tôi. Hóa ra là cô, lại là cô, không nghĩ tới cô vậy mà làm bộ bị bắt trà trộn vào trong bang chúng tôi. Này lúc chuyện trời tối bị buộc hỏi rõ mồn một trước mắt ông lúc ấy căn bản là không có lôi kéo người phụ nữ thần bí cùng Mộ Tiêu Tiêu dắt cùng nhau, coi như Mộ Tiêu Tiêu giết bà vú đào tẩu, ông cảm thấy là trùng hợp, dù sao bà vú tay trói gà không chặt, làm sao cũng không nghĩ ra lại là cô. Cô cũng không trả lời Lâm Hồ, ánh mắt trở nên càng lãnh đạm. Chuyện một nhà Mộ Dung 8 năm trước bị diệt môn cùng người ở phía trên có quan hệ hay không? Tôi chỉ muốn nghe được có. Hay là không có, chẳng muốn lại nói lời dư thừa, cô bật thốt lên đi thẳng vào vấn đề, mặc kệ Lâm Hồ làm sao phủ nhận, ông tập kích Hiên Viên Liệt đều là sự thật. Đã dám hướng về phía người Ngũ đại gia tộc, như vậy chuyện 8 năm trước cũng có thể là bọn họ làm. 8 năm trước, Lâm Hồ ngây ngẩn cả người, dừng một chút tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện nhà Mộ Dung bị diệt môn, các người lần này không phải hướng về phía chuyện Hiên Viên gia tới sao? Cách chương.